Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2002. Chương 2002. Thủ đoạn. Triệu Soái lúc này khí sắc tốt hơn nhiều. Dù sao cho dù là bị quan bế tại Cửu Long đỉnh không gian bên trong, hắn cũng là sẽ tự mình chữa thương. Chỉ bất quá khoảng cách khỏi hẳn còn kém rất nhiều, mà Lưu Diễm kia một thân thương thế, nàng lúc này sức chiến đấu chỉ sợ ngay cả thiên trùng cảnh võ giả đều không nhất định có thể đánh được. Hai người nhìn xem chung quanh năm người, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, mỗi một cái trên thân toát ra đến khí tức đều vô cùng khủng bố. Đặc biệt là Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người. Hai người bọn họ, cho dù là đặt ở Thiên Ma Đại Lục, đó cũng là cường giả tuyệt thế. Mặc dù Triệu Soái hai người không biết bọn hắn mấy người này tu vi đến cùng như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, hai người này tuyệt đối so Phong Lạc Trần mạnh hơn không ít. Loại này trong lúc vô hình khí tức áp chế, để bọn hắn cũng không dám mở miệng ngậm miệng đều hô thổ dân. Các ngươi không cần hỏi cái gì, chúng ta là không có trả lời. Muốn giết cứ giết, Triệu Soái cũng là có cốt khí, trực tiếp liền cho thấy lập trường của mình, một bộ hoàn toàn không sợ chết hành vi. Bạch Vũ Triết dẫn bọn hắn trở về, đương nhiên là muốn hiểu rõ hơn một chút Thiên Ma Đại Lục tình huống, mà không phải nhất định phải mang hai cái tù binh trở về. Ha ha, muốn chết còn khó sao? Gia Cát Phi Vân mỉm cười, thậm chí không có cảm nhận được trên người hắn có cái gì sát khí. Trực tiếp cách không một chỉ điểm ra, một đạo nhỏ xíu quang mang bắn về phía Triệu Soái mi tâm. Triệu Soái căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cho dù là hắn toàn thịnh kỳ thời điểm, cũng căn bản không có khả năng tránh phải nở Gia Cát Phi Vân là tùy ý một chỉ. Loại này trọng thương chưa lành tình trạng phía dưới càng thêm không có khả năng. Phốc phốc, một đóa huyết hồng sắc hoa tươi tại Triệu Soái mi tâm nở rộ. Trên mặt hắn thần sắc mới vừa từ không sợ hãi biến thành ngạc nhiên, biến thành sợ hãi, biến thành không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này phức tạp biểu lộ chính là hắn nhân sinh bên trong cái cuối cùng biểu lộ. Sau đó thân thể của hắn không cam lòng đổ xuống. Đến chết, hắn đều không rõ vì sao ngay cả hỏi nhiều một câu đều không có, liền trực tiếp giết hắn. Cái này dứt khoát quá không hợp lý, không phải là dạng này. Nhưng là đã không có cơ hội cho hắn kêu oan. Nhìn như hiền lành hòa ái Gia Cát Phi Vân, cũng tuyệt không phải một cái nhân từ nương tay hạng người. Mà lại, hắn chiêu này ngoạn rất xinh đẹp. Giết hết Triệu Soái sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lưu Diễm. Vẫn là như vậy bình thản ánh mắt, không có nửa điểm sát khí, bất quá lại là mang theo một tia hỏi thăm thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn loại ánh mắt này cho Lưu Diễm mang đến rất mạnh cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Kỳ thật Triệu Soái cùng Lưu Diễm hai người, tại rơi vào Bạch Vũ Triết chi thủ về sau, liền có nghĩ qua chính mình có thể sẽ chết, thậm chí trong lòng cũng làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Nhưng là, vừa rồi Gia Cát Phi Vân kia không chút nào giảng đạo lý dứt khoát. Không chỉ là Triệu Soái tại tử vong trước đó sinh ra sợ hãi, càng thêm sợ hãi nhưng thật ra là Lưu Diễm. Bạch Vũ Triết ở bên cạnh nhìn, cũng là thầm khen một tiếng, gừng càng già càng cay a. Nhìn như tùy ý đánh giết, không có bất kỳ cái gì bức cung, nhưng là cho người bên ngoài mang tới áp lực, lại tuyệt không nhỏ, thậm chí càng lớn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Diễm lúc này là thật có chút bị hù dọa, nhìn xem Gia Cát Phi Vân, thân là thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ, thế mà nhịn không được có chút run rẩy, thân hình không tự kìm hãm được về sau lui về. Có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, muốn hay không phối hợp, chính ngươi quyết định, Gia Cát Phi Vân lạnh nhạt nói. Những này đáp án,